Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, hắn nói hắn bại, sao Dương Tử Mi tiếp tục giải thạch. Kết quả, nàng tự nhiên đã sớm biết, trừ bỏ kia mấy khối có thể mua phế liệu. Mặt sau giải ra chính là một khối thủy loại lục phỉ, một khối pha lê loại lan tử la. Bất quá, kia lan tử la phỉ thúy thật sự là làm nàng thập phần yêu thích. Trước nay đều chưa từng biết, trên đời này còn sẽ có màu tím sẽ tím đến như vậy mỹ lệ, như vậy thanh nhã, như vậy cao quý, như vậy ôn nhuận thoải mái thanh tân. Ở sở hữu nhan sắc bên trong, trừ bỏ màu trắng, màu lam, nàng ái chính là màu tím mani này. Khối lan tử la tuy rằng chỉ có nắm tay giống nhau đại, nhưng thủy loại hảo, màu sắc lượng, đủ để cho mọi người đều hâm mộ đố kỵ hận. Có người ra giá 3.000 vạn, Dương Tử Mi cự tuyệt, phàm là ngọc, nàng đều không nghĩ bán. Chỉ nghĩ dùng để làm phụ tùng hoặc là hộ thân đồ vật tới đưa cho chính mình quý trọng người. Tiền sao, nàng hiện tại hẳn là sẽ không thiếu. Trong phòng chính là có giấu một bao tải to đời nhà Hán đồ cổ. Thiếu tiền thời điểm, tùy ý lấy ra một kiện đi ra ngoài mua, đều đủ sinh hoạt vội ưu. Hoàng Minh cũng giải ra kia khối hồng phỉ, thủy loại. Khổ người có trẻ con đầu như vậy đại, hắn cũng là không thiếu tiền chủ, bởi vậy, cũng cự tuyệt bán đấu giá, trực tiếp mang theo về nhà. Hoàng Hùng Sa tuy rằng không có đánh cuộc đến cực phẩm phỉ thúy, lại cũng giải ra một khối có bóng rổ như vậy đại phù dung loại, xem như nho nhỏ đổ trướng, đến nỗi vị kia trung niên đại thúc, đào tam khối. Một khối là dựa vào gia lục, hai khối là phế liệu, tức giận đến lại lần nữa hộp máu, bởi vì hắn mạch máu bị Dương Tử Mi phía trước dùng châm cứu khơi thông hảo. Bởi vậy, cũng liền may mắn không có bão mạch máu, bất quá, ở trong lòng lại đem Dương Tử Mi ghi hận thượng, cảm thấy là nàng đoạt chính mình sở hữu hảo vận khí. Sao Dương Tử Mi hướng mộ Dung Vân Thanh muốn một cái đại túi, tùy ý đem kia tam khối phỉ thúy thả đi vào. Người nhà, thật là họ Thảo cái chân châu. Này tam khối phỉ thúy, chính là giá trị liên thành đâu. Mộ Vân Vân Thanh phe phẩy đầu nói, ha ha, chân châu chính là chân châu, mặc kệ nó là bị họ Thảo cái, vẫn là lụa bố bao, đều là sẽ không ảnh hưởng nó giá trị. Dương Tử Mi cười nói. Nói được cũng là. Mộ Dung Vân Thanh cười gật đầu. Nàng tuy rằng một thân đơn giản quần áo, Cũng là khó nén nàng kia bắt mắt sáng rọi. Mộ Dung tiên sinh, người này từ biệt nhiều ngày, lại giống thay đổi cá nhân dường như, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Dương Tử Mi thấy hắn mày nhíu lại, biểu tình có chút ủ rột, nhịn không được hỏi. Mộ Dung Vân Thanh cười cười, gật gật đầu, thật là ở đã trải qua một hồi nhân sinh lớn nhất lễ rửa tội cùng tư tưởng đấu tranh, kết quả như thế nào? Mộ Dung Vân Thanh thật sâu nhìn nàng một cái, nhấp nhấp môi, ánh mắt mang theo vài phần hoảng hốt thương cảm. Ngữ khí ảm đạm, vẫn là ta bại. Hắn này ánh mắt làm Dương Tử Mi tâm hơi hơi đau xót. Ân ủi nói, hết thảy đều sẽ tốt, hết thảy đều sẽ hảo. Mộ Dung Vân Kham khổ cười mà nhìn nàng một cái, sau đó lại tránh đi nàng ánh mắt. Đó là vĩnh viễn đều không có cơ hội. Dương Tử Mi không rõ hắn rốt cuộc chỉ chính là cái gì thất bại. Theo lý thuyết, hắn không nên là loại này không có đấu khí người. Hảo, hiện tại cũng đã chậm, ngươi cần phải trở về, ta lái xe đưa ngươi đi. Nếu không, Ngươi dẫn theo này giá trị 100 triệu nhiều phỉ thúy đi ở trên đường. Phỏng chừng sẽ có phiền toái. Mộ Dung Vân Thanh giống như không nghĩ lại nói chuyện. Dương Tử Mi nhìn chính mình trên tay cái này nặng nề túi. Gật gật đầu, Mộ Dung Vân Thanh lái xe đưa nàng trở lại nhà nàng dưới lầu. Thấy nàng kia yểu điệu thân ảnh lên lầu. Cuối cùng đến nàng trong phòng đèn sáng lên. Hắn lặng im mà móc ra thuốc lá trừ lên. Lại thấy phía trước một chiếc màu đen hãn mã từ từ mở ra. Ở chính mình cách đó không xa bỏ neo trụ. Cái kia làm hắn giống như đối thần minh giống nhau kính sợ. Một thân hắc y, thân hình cao lớn đĩnh bạt. Khuôn mặt lạnh lùng nam nhân. Trong tay lại cầm một chi lửa đỏ hoa hồng. Từ trong xe đi ra. Hết chương.